Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, Thượng Cổ Di Vật. Chú Thần Đỉnh, theo Lý Minh phát ra linh thị ảnh chụp màn hình, tất cả các đội hữu cùng nhau bị hù dọa. Cho đến bây giờ, bọn họ gặp qua phẩm chất tối cao linh thị cũng chỉ là tịch mịch như Yên Tiểu Hồng. Trước mắt là sơ phẩm yêu linh thực lực, đây là đột phá hai lần thiên tư về sau trạng thái. Có lẽ về sau Tiểu Hồng theo đẳng cấp tăng lên, còn có thể tiếp tục đột phá đến trung phẩm yêu linh phẩm chất. Đây chính là thì sẽ có được nhất định IQ, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người, cùng chủ nhân tiến hành đơn giản một chút lời nói giao lưu. Đây là trung phẩm yêu linh phẩm chất trở lên linh thị mới có năng lực. Nhưng là bây giờ người nào cũng chưa từng thấy qua trung phẩm yêu linh lấy thượng phẩm chất linh thị là cái dạng gì, mà Lý Minh phát ra linh thị ảnh chụp màn hình. Rõ ràng là một cái thượng phẩm yêu linh giới thiệu sơ lược thuộc tính ảnh chụp màn hình, nhưng đã để mọi người cùng nhau nhìn ngốc hai mắt. Linh thị, cực hàn ma quân phẩm chất, thượng phẩm yêu linh loại hình, ma công loại linh thị. Bởi vì không tới cấp 10, cụ thể thuộc tính mở không có mở ra, cho nên các người chơi chỉ có thể nhìn thấy giới thiệu sơ lược. Ta đi à, không chỉ có là thượng phẩm yêu linh, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên thiên tư. Đây chính là quá kinh khủng. Phạm Hoa sợ hãi than nói, vì cái gì hắn chỉ có thượng phẩm linh thú thực lực, nhưng khế ước linh thị về sau, phẩm chất làm sao sẽ cao như vậy? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, đúng vậy à, Tiểu Hồng mẫu thân cũng là linh thú, có thể nó cũng chỉ là trung phẩm dị linh ban đầu phẩm chất. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc nói ra, các ngươi đều lý giải sai. Đầu tiên, cực hàn ma quân thực lực không chỉ là thượng phẩm linh thú, hắn đã đạt tới thiên thú thực lực, chỉ là bởi vì lấy ma hồn hình thái xuất hiện, bị giảm xuống trước kia thực lực mà thôi. Cho nên một khi hắn khế ước linh thị về sau, hắn thực lực phẩm chất liền sẽ rất cao. Lần, Tiểu Hồng mẫu thân mặc dù là linh thú, nó linh sủng trứng chỉ có thể theo càng phẩm chất thấp hơn chất không ngừng tăng lên. Tuyệt đối không có khả năng vừa xuất hiện thì vượt qua mẫu thân nó thực lực. Lý Minh cười dài, thích nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia trên người ngươi ma nữ, chẳng phải là lợi hại hơn một số? Kinh Lan hỏi. Đúng, nàng đều có thể cùng thánh nữ nhất chiến, có thể thấy được thực lực đã tiếp cận thần thú cấp bậc. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, muốn là ngươi khả năng giúp đỡ cực hàn ma quân đột phá thiên tư, chúng ta liền có thể nhìn đến thiên thú linh thị là tình huống như thế nào. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, hiện tại cũng không có vấn đề, ta ma văn đã biến mất, thánh nữ kim thân cũng không có. Lý Minh cười nói, tốt a, thu thập xong hai tôn đại đỉnh, chúng ta rốt cục có thể an tâm luyện cấp. Phạm Hoa cười nói, Lý Minh mang theo các đội hữu đi hướng trong động ma. Từ khi quả hầu ánh sáng màu xanh lam biến mất về sau, ma quật bên trong nhiệt độ tựa hồ tăng lên không ít, cũng không tiếp tục là lạnh lẽo hoàn cảnh. Đợi đến bọn họ đi vào hai tòa đại đỉnh, đã thình lình phát hiện trên chiếc đỉnh lớn bắt đầu toát ra một cỗ màu xanh biếc ngọn lửa. Đây là cái gì tình huống? Nó làm sao lại bốc cháy lên? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đây là hai tôn chú thần đỉnh, vốn chính là toát ra màu xanh biếc linh khí hỏa diễm, cho tới nay đều bị cực hàn ma quân hấp thu. Bây giờ ma quân không tại, bọn họ hỏa diễm lại bắt đầu lại xuất hiện. Lý Minh cười nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, phạch một cái, tôn này cự đỉnh hóa thành một đoàn thanh quang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thượng cổ di vật, chú thần đỉnh loại hình, chú tạo công cụ điều kiện, tông sư cấp công tượng sư. Ôi, theo Lý Minh phát ra đại đỉnh thuộc tính ảnh chụp màn hình, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tình huống dưới. Nhất thời bị hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không một người nói chuyện. Cái này, đây là thần khí. Kinh Lan mười mấy giây an tĩnh về sau, rốt cục cái thứ nhất rung động mở miệng hỏi thăm. Thật sự là thần khí a? Hạ phẩm thần khí cũng là thần khí. Kinh Thành hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Đáng tiếc là công cụ loại thần khí. Tịch Mịch Như Yên thở dài nói. Công cụ loại thần khí cũng không được. Ngươi muốn đạt được thần khí, dùng thần khí công cụ mới có thể chú tạo đâu. Kinh Thành nhắc nhở. Thế nhưng là cái này thần khí đại đỉnh, vì cái gì không nhìn thấy thuộc tính đâu? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta không đủ cấp bậc, không phải là cái gì người đều có thể nhìn đến thần khí thuộc tính. Nhất định phải tông sư cấp công tượng sư mới có thể biết thần khí đại đỉnh tác dụng. Lý Minh lắc đầu nói ra, tông sư cấp công tượng sư, đây chính là rất khó đạt tới trình độ a. Kinh Lan nói ra, đúng, hệ thống để cho chúng ta các người chơi thăng cấp cao cấp công tượng rất đơn giản. Nhưng là lại hướng lên chính là nguyên lão cấp công tượng sư. Cần muốn rèn đúc càng nhiều trang bị mới có thể tăng lên. Mà lại độ thuần thục yêu cầu càng ngày càng cao. Nhất định phải chế tạo càng cao phẩm chất cùng đẳng cấp cao hơn đạo cụ mới có thể tiếp tục tích. Lũy độ thuần thục. Tấn thăng trưởng lão cấp công tượng sư, lại hướng lên mới là tông sư cấp công tượng sư. Coi như một cái cao cấp công tượng sư mỗi ngày dùng đầy 8 cái giờ chế tạo đạo cụ. Hắn cũng muốn 3-4 tháng mới có thể tấn thăng tông sư cấp công tượng. Mà trong thời gian này còn nhất định phải cho hắn cung cấp càng tài liệu tốt cùng cao cấp hơn chế. Tạo đồ phổ. Còn phải cam đoan xác suất thành công không thấp mới được. Lý Minh suy tư nói ra. Cái kia tông sư cấp công tượng sư phía trên. Không phải liền là thần tượng sư. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Ngươi đoán rất đúng. Tông sư cấp trở lên công tượng sư. Cũng là thần cấp người thợ thủ công. Cũng được xưng là tượng thần. Kinh Lan gật đầu nói. Lợi hại như vậy. Chiến thần vô song đều bị kinh hãi đến. Xem ra, cái này hai tòa đại đỉnh đều là công cụ loại thần khí. Chúng ta giữ lấy về sau tuyệt đối là bảo bối. Lý Minh hưng phấn bước nhanh đến phía trước. Đi vào hang động khác một bên. Đem cái cuối cùng đại đỉnh cũng quét vào bao khỏa bên trong. Thượng cổ thất lạc thần tích chi địa. Vốn là cực phẩm chỗ ẩn giấu. Mà lại là chánh thức nơi vô chủ. Bên trong bất kỳ vật gì đều không có chủ nhân quyền hạn. Các người chơi có thể tùy tiện nhặt. Nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn tìm được mới được. Nó đồng đội hưng phấn tại phụ cận tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không nó chỗ tốt. Nhưng là tìm nửa ngày, trừ hai cái này thần khí đại đỉnh bên ngoài, tựa hồ không có phát hiện nó bảo bối. Có thể Lý Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia 4 căn cự đại thạch trụ. Dựa theo hắn phân tích, nếu là thượng cổ thần tích chi địa, nên có rất ít người tới qua. Người nào lại ở chỗ này chuyên môn kiến tạo 4 cái thạch trụ? Những thứ này thạch trụ cái kia không phải cùng đại đỉnh cùng một chỗ. Theo thượng cổ thần giới đồng thời rơi xuống linh giới bên trong. Cái này 4 cái thạch trụ chắc hẳn cũng là bảo bối. Đồng thời, Lý Minh bỗng nhiên vang lên độc chu hang cát bên trong khối kia màu đỏ nham thạch. Lúc trước hắn không biết thượng cổ thần tích chi địa truyền thuyết. Bây giờ xem ra, nhất định phải nhanh trở về một chuyến Hoàng Sa Trấn. Nhìn xem những cây cột này là tình huống như thế nào. Lý Minh đi nhanh lên hướng một cái thạch trụ. Đây không phải thạch trụ. Nhìn qua giống như là cột kim loại. Kinh Lan bỗng nhiên ngạc nhiên nói ra. Đinh đương. Kinh Thành dứt khoát nâng lên pháp trượng gõ tại trên trụ đá. Quả nhiên phát ra kim loại tiếng đánh đến. Nhìn qua tựa như phổ thông màu đen thạch trụ. Tại sao sẽ là như vậy thanh âm? Avril Lavigne kinh ngạc nói ra. Đáng tiếc chúng ta không cách nào điều tra nó thuộc tính. cây cột mặt ngoài cũng là phi thường cứng rắn. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không đập nát một khối xuống tới. Phạm Hoa cầm lấy một chiếc chùy, sát, đối với thạch trụ chính là trùng điệp nhất kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.